Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn nó đi. Nhờ có nó chỉ cách, Buồn mới biết để giúp được anh đấy. Mạnh quay sang phía con gà trống, tự hỏi, nó rốt cuộc là giống gà gì? Dù sao nó đã cứu anh, một cái cúi đầu dường như còn quá ít. Con gà ưỡn ngực, bước tới chỗ của Mạnh, gõ gõ lên đầu của anh rồi chậm rãi đi lên núi. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Mạnh, như đang chờ đợi. Nó muốn mình đi theo đấy. Mạnh uể oải đứng lên, nhấc vai giãn chân rồi cùng Huống và con gà đi vào rừng. Con gà dẫn hai người tới chỗ hai nấm mộ hoang. Một trong hai ngôi mộ đã bị san phẳng. Dưới lớp đá nằm ngổn ngang, một chiếc quan tài đã bị bật nắp. Bên trong đá vụn nằm đè lên thi hài của người quá cố. Con gà dẫn anh đến đây, muốn anh và Huống vun lại nấm mộ trăng. Mạnh thoáng chút chần chừ, quay sang nhìn Huống rồi nhìn thi hài. Chỉ là người qua đường, nay thấy nơi an nghỉ bị quấy phá. Nếu người biên giới của Linh sẽ không trách phạt việc làm của hai người. Từng hòn đá được nhấc ra khỏi quan tài, Mạnh kê lại phần nắp đã mục lỗ chỗ. Bất chợt, con gà trống đi tới đầu quan tài, dùng chiếc mỏ quặp lấy một bức tượng đất rồi đưa tới chỗ của Mạnh. Bức tượng này sao nhìn quen quá? Lúc trước đi gánh nước cho nhà ông Tào, Mạnh đã nhặt được một con búp bê bằng đất, hào hào giống với cái trước mặt. Đây là đồ của người chết, không thể tùy tiện mang đi được. Mạnh toan để nó trở lại quan tài. Con gà trống liền mổ vào tay của anh. Bộ dạng của nó trở nên hung dữ, như muốn ép buộc Mạnh phải nhận lấy nó. Thấy người và gà đùn đẩy cho nhau, cuối cùng thì Muống là người nhận lấy. Nó không có ý làm hại mình đâu. Nếu anh Mạnh không muốn giữ, vậy để Muống. Con gà trống vỗ cánh bay lên ngọn cây, gáy một hồi dài. Tiếng gáy như đang cười, ngay lâu lại thành tiếng khóc. Sau đó con gà trống bay xa xuống dưới, biến mất sau lùm cây. Mạnh lấp xong ngôi mộ, bái lại một cái vì đã lấy đồ của người chết, sau đó thì dắt Muống rời khỏi khu rừng. Những việc có thể làm, Mạnh đã làm rồi. Người trong thôn bản đã không tin lời của anh nữa, có cố gắng thêm cũng chỉ hại bản thân. Sau quãng thời gian con ốc sên hành hạ lên bờ xuống ruộng, Mạnh cũng đã biết sợ là gì. Không có Muống và con gà trống, chắc anh đã chết tức thời dưới tay của ông Tàu. Hai người đi tới bờ suối, rửa ráy chân tay mặt mũi. Cảm giác mát lạnh khiến đầu óc của Mạnh hoàn toàn minh mẫn trở lại. Chắc tôi phải rời khỏi đây thôi. Muống có muốn về quê của tôi không? Có chứ. Nhưng sau này anh Mạnh không đi dạy chữ nữa à? Mạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi nhìn quanh núi rừng. Bao nhiêu dòng suy nghĩ dồn nén lại, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ. Ừ. Không gian im lặng chỉ nghe tiếng suối chảy róc rách. Sao lại không dạy nữa? Câu hỏi này Mạnh suy nghĩ từ nãy đến giờ. Bản thân anh cũng chưa tìm được câu trả lời. Nếu tiếp tục dạy ở đây, anh sẽ phải nhắm mắt làm ngơ chuyện của ông thầy Tào. Một cánh én không làm nên mùa xuân. Mạnh cũng chỉ là một giáo viên bình thường. Để giải quyết vấn đề dạy học ở xã Thạch Lâm, phải nhờ đến những người có thẩm quyền cao hơn. Tôi chỉ không đi dạy chữ thôi. Nếu Muống muốn học chữ, thì tôi vẫn chỉ cho Muống biết đọc, biết viết mà. Muống có thấy khác gì đâu? Có đấy, nhưng bây giờ Muống chưa hiểu thôi. Giờ ta quay lại trường rồi đi lên thị trấn nha. Càng đi tới gần trường tiểu học, tiếng người than khóc càng nghe rõ hơn. Hôm nay là ngày an táng mười mấy người đàn ông, cũng là dịp để ông thầy Tào thiêu hủy chứng cứ. Nhưng lạ một nỗi, tiếng than khóc dường như có chút không bình thường. Người than trời kêu đất, người khóc lóc van xin, có cả tiếng thanh niên hò nhau. Đứng ở sau mỏm đá nhìn ra bên ngoài bãi tha ma của thôn làng, trẻ con phụ nữ chạy tán loạn, theo sau là những con rết. Rất nhiều rết, chúng bám lên quần áo, lên cổ, khiến đám đông trở nên hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau chạy về thôn. Mẹ ơi, bố ơi! Từng đứa trẻ gào lên trong thôn làng, nó bị bỏ lại phía sau, đang trèo lên một cây ổi tránh mấy con rết. Đứa trẻ kia là Xin, con của trưởng thôn Tàng, mặt mũi mếu máo khóc lên vì sợ. Thầy ơi, thầy Mạnh ơi, giúp Xin thầy ơi! Mạnh bảo Muống lùi sang đường khác, còn bản thân cởi chiếc quần dài vừa đi vừa quét bay mấy con rết bên đường. Một số con bám vào chiếc quần bò ngược lên tay của Mạnh khiến anh phải ném nó đi. Xin, nhảy xuống, thầy đỡ. Mấy con rết đã bò từ gốc ổi đi lên. Xin nhắm mắt đưa chân, nhảy bừa xuống dưới. Mạnh đón sẵn cũng phải ngã nhào sau cú tiếp đất của Xin. Đừng khóc, qua bên này. Lũ rết vây lấy hai người. Thằng bé sợ quá không biết chạy được nào. Mạnh nhấc bổng nó, cắp vào nách. Rồi nhón chân chạy tới dòng suối. Có dòng nước ngăn cách, hai người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ở bờ bên kia, Vài thanh niên cầm đòn gánh, gậy gộc, cố đè đầu con rết to nhất xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net